Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mai Lâm. Khố Hân, không cần phải nói cùng trong sơn động so sánh, sơn cốc thảo nguyên, thậm chí ma vực xâm lâm bên trong bất kỳ ngóc ngách nào bên trong ma pháp nguyên tố, đều muốn so nơi này nồng hậu dày đặc được nhiều. Trước kia Phí Liệt cách mỗi lần minh tưởng, ước chừng cần chừng 2 giờ thời gian, loại kia tràn đầy cảm giác liền sẽ tiến đến. Phí Liệt cách biết mình nên phải dừng lại, để thân thể có thời gian nghỉ ngơi, thích ứng không ngừng gia tăng ma lực. Thế nhưng là ở chỗ này, dù cho liên tục kế minh tưởng 6 giờ, Phí Liệt cách cũng vô pháp cảm nhận được loại kia tràn đầy cảm giác. Thẳng đến thập nhị giờ về sau, Phí Liệt cách mới phát giác được có như vậy chút ý tứ. Hắn biết, đây là bởi vì bốn phía ma pháp nguyên tố quá mỏng manh tạo thành. 500 mét phạm vi bên trong ma pháp nguyên tố liên tục không ngừng cung cấp cho mình. Có thể tốc độ quá chậm, số lượng quá ít, cũng may cái phạm vi này bên trong không có tên thứ hai ma pháp sư. Nếu không dùng đến một giờ tựu không cách nào tiếp tục minh tưởng. Có lẽ ta nên phải lại đi nơi đó. Phí Liệt cách có chút không quyết định chắc chắn được. Ngoài ra còn có chút không nỡ trong tiệm sách thư tịch. Dù cho mỗi ngày hoa một nửa thời gian đọc sách, một mực giữ vững thời gian nửa năm, có thể hắn liên tục trong tiệm sách 1/10 thư đều không có năm xong. Nhìn tốc độ như vậy, chỉ ít 5 năm về sau mới có hơi hy vọng. Đương nhiên, hiện tại Phí Liệt cách đã sớm không phải lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu hai từ. Trong tiệm sách rất nhiều thư tịch, đối với ma pháp sư tới nói là không có một chút tác dụng nào. Dạng này thư tịch có thể không nhìn, không cần lãng phí thời gian. Bỏ ra 6 ngày thời gian, Phí Liệt cách rốt cuộc tìm được A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng. Thật không nghĩ tới, khoảng cách không lại 2 cây số xa hai người, muốn tìm được một cái khác thế mà lại khó như vậy. Tìm ta có việc? A Nhĩ Bác Đặc hỏi. Phí Liệt cách vừa tới thời gian, lộ ra như thế vô tri, hiện tại đã có thể tính là một vị chân chính ma pháp sư. Chí ít kiến thức của hắn dự trữ đã không ít. Nửa năm qua này, hắn không có phiền phức qua mình, cũng không có phiền phức qua bất luận một vị nào ma pháp sư. Đúng vậy viện trưởng, ta muốn rời đi học viện pháp thuật, cố ý hướng ngươi cáo từ. Phí Liệt cách nói, là một ma pháp sư, hắn là hoàn toàn tự do, hướng viện trưởng chào từ biệt, vẻn vẹn một loại lễ phép, chuẩn bị đi chỗ nào? A Nhĩ Bác Đặc không có một chút ngoài ý muốn, cái này rất bình thường. Tại đế quốc học viện pháp thuật bên trong, chỉ có hơn 100 vị ma pháp sư, trong đó 80 vị là niên kỷ vượt qua 60 tuổi trung cấp ma pháp sư. Bọn hắn kiếp này vô vọng đạt tới ma đạo sư cấp bậc. Bởi vậy bọn hắn bị học viện pháp thuật chỉ định làm chắc định người. Trong đó 50 vị trung cấp ma pháp sư lâu dài bên ngoài. Đến đế quốc cùng đế quốc nước phụ thuộc các thành phố lớn. Tiến hành ma pháp chắc định, tìm có ma pháp thiên phú hài tử. Mặt khác 30 vị thì tại ma pháp chắc định học đường làm tìm trở về hài tử. Tiến hành tiến một bước chắc định, đường bên ngoài còn có mấy chục tên ma pháp sư, là hy vọng có thể tại những hài tử này chung tìm mình người học đồ. Hoặc là đã tìm tới học đồ, đồng thời tại ma pháp học đường chung chỉ điểm đệ tử của mình. Ngoại trừ những người này bên ngoài, ngoài ra còn có hai loại tình huống, một là giống như Phí Liệt cách dạng này, đến học viện pháp thuật tiến hành ma pháp sư chứng nhận. Một loại khác thì là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Hồi ma luật học viện làm việc, liền như Phí Liệt cách trở về tìm lão sư của mình bối tạp. Ma vực xâm lâm, có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới lão sư của ta. Phí Liệt cách nói, A Nhĩ Bác Đặc gật gật đầu nói ra, ma vực xâm lâm là chỗ tốt. Phần lớn ma pháp sư đều nguyện ý lựa chọn ở nơi đó tiến hành tu hành. sau khi suy nghĩ một chút, lại nói ra, ta nghĩ ngươi lúc trở về, hẳn là sẽ vấn an cha mẹ của ngươi đúng không? Nhìn thấy Phí Liệt Cách gật đầu tiếp lấy lại nói ra. Vậy ngươi tiện đường đi một chuyến Mai Tạp Vương quốc Mai Lý Hải. Nơi đó chắc định đội ngũ dường như có hơi phiền toái. Ngươi xem một chút có thể hay không hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, nếu như cần tiêu tốn thời gian quá dài, ngươi có thể không cần phải để ý đến bọn hắn. Được rồi, không có vấn đề. Phí Liệt Cách nhìn sắc mặt của viện trưởng như thường, sẽ không có cái gì đại phiền toái. Dù sao đến Khố Tạp Trấn là muốn đi ngang qua Mai Lý Hải. Lại nói, có cụ Phong tại, dù cho nhiều chạy chút đường cũng không thành vấn đề. Tên kia nửa năm qua này buồn bực cực kỳ. Đế quốc lãnh địa diện tích lại lớn, cũng không có cách nào cùng ma vực xâm lâm so sánh. Cũng may muốn so sơn cốc thảo nguyên phải lớn chút. Đúng rồi, ngươi thời điểm ra đi, đi thư viện thanh, ma pháp sư hồ sơ, mang lên. Ngươi còn không biết các vị ma pháp sư đi. A Nhĩ Bác Đặc vừa cười vừa nói, còn có dạng này thư. Phí Liệt Cách hoàn toàn chính xác không biết, phàm là cùng ma pháp sư quan hệ không lớn thư, hắn đã sớm tự động không nhìn. Nơi đó cần hắn hiểu rõ tri thức nhiều lắm, căn bản không có thời gian. Khó trách nói mà pháp sư luôn luôn đang không ngừng bận rộn. Riêng là minh tưởng đề cao mình năng lực, đã tiêu hết hơn phân nửa thời gian, còn phải tốn thời gian học tập giải các loại tri thức. Nơi nào còn có thời gian ở không? Vậy coi như không lên là thư, chỉ là ghi chép chúng ta áo khắc lan đế quốc tất cả ma pháp sư hồ sơ. Để cho mọi người biết nhau, A Nhĩ Bác Đặc nói, kỳ thật viện trưởng nói cũng không hoàn toàn đúng, mà pháp sư hồ sơ còn tương đương với danh nhân lục. Để càng nhiều người hiểu đế quốc mỗi vị ma pháp sư, chỉ là viện trưởng luôn luôn lấy nó làm học viện pháp thuật sơ cấp nhân sự hồ sơ đến dùng. Dạng này cũng thuận tiện ma pháp sư ở giữa biết nhau. Từ biệt viện trưởng về sau, Phí Liệt Cách chỉ tốn 5 ngày thời gian, đạt tới Mai Lý Hải, so nửa năm trước nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Lần này trở về, không cần hướng người hỏi đường, bởi vậy nhanh hơn rất nhiều. Mai Lý Hải cùng nửa năm trước so sánh, tựa hồ phồn vinh rất nhiều. Phí Liệt Cách rất dễ dàng đã tìm được chắc định đội ngũ chỗ ở. Chắc định sở thiết tại thành Tây. Là một tòa diện tích tương đối lớn viện lạc, trước cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, đều là phụ mẫu mang theo hài tử đến nơi đây tiếp nhận ma pháp thiên phú chắc định. Trên 100 tên thân mang áo giáp Mai Tạp Quốc Vương võ sĩ, vừa đi vừa về tuần tra, duy trì trị văn, tiếp nhận khảo nghiệm dòng người phi thường tự giác đứng xếp hàng ngũ. Cơ hồ không cần những này võ sĩ ra mặt. Những này võ sĩ còn có một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ những cái kia chắc định hợp cách bọn nhỏ. Ai có thể nói chúng, những hài tử kia chung, có ai tương lai sẽ trở thành ma pháp sư đâu? Phải biết, mỗi cái quốc gia, đối ma pháp sư cần đều là vô hạn. Mai Tạp Vương quốc bị Đức Lan công quốc lớn vô số lần. Dù vậy, toàn bộ Mai Tạp Vương quốc cũng chỉ có 10 vị ma pháp sư. Phí Liệt Cách hướng đại môn đi đến, đám người tự động tách ra cho hắn nhường đường. Tại mọi người ánh mắt kính sợ chung, đi đến trước cổng chính, nơi này bạo động lập tức gây nên các võ sĩ chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy đi tới lại là một vị thân mang ma pháp bào tuổi trẻ ma pháp sư lúc, mang theo trung đội trưởng tiêu chí trung niên võ sĩ vội vàng phân phó lấy thủ hạ. Hai tên võ sĩ quay người chạy hướng trong nội viện. Năm cái tiểu đội tại riêng phần mình tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới. Bài xuất hai đạo bức tường người. Trung đội trưởng thì mang theo một tiểu đội người chạy đến Phí Liệt Cách trước mặt. Ngài tốt, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Ta là Mai Tạp Vương quốc quân cận vệ trung đội trưởng Khoa Ba Lạp. Ở đây cầm đi bảo vệ nhiệm vụ. Có thể vì ngài làm thứ gì? Phí Liệt Cách nhìn thoáng qua Khoa Ba Lạp trước ngực hai bên huy chương. hắn thế mà còn là vị quý tộc, tùy tiện thoải mái, Mai Tạp Vương quốc cũng không phải Đức Lan công quốc có thể so sánh. Ở chỗ này, quý tộc cũng không giống Đức Lan công quốc như thế thưa thớt. Hướng Khoa Ba Lạp gật đầu thăm hỏi sau nói ra, ta là tới từ ở đế quốc học viện pháp thuật Phí Liệt Cách ma pháp sư. Nghe nói nơi này xảy ra chút phiền toái nhỏ, ta muốn gặp mặt nơi này chắc định ma pháp sư. Ta đại biểu Mai Vương Vương quốc quốc vương hướng ngài biểu thị kính ý. Chào mừng ngài đến Mai Tạp Vương quốc đến, mời đi theo ta, Phất Lãng Tây Tư ma pháp sư đang chờ đợi ngài. Khoa Ba Lạp nói xong đi cài võ sĩ lễ, dẫn đầu hướng trong nội viện đi đến. Phất Lãng Tây Tư năm nay đã 70 ra mặt, tại 10 năm trước mới đạt tới trung cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Lấy hắn dạng này tiến độ, tại tử vong trước đó, đã không có khả năng đạt tới cao cấp ma pháp sư dạng này độ cao. Bởi vậy phi thường an tâm làm chắc định ma pháp sư cái này phi thường không có tiền đồ công việc. Nhìn thấy Phí Liệt Cách thời điểm, nhìn xem Phí Liệt Cách trước ngực ma đạo sĩ tiêu chí. Trọn vẹn ngẩn người 3 phút, mới thanh tỉnh lại, đem Phí Liệt Cách để tiến gian phòng bên trong. Không có hắn chủ trì, phía ngoài dịch chắc định công việc cũng ngừng lại. Xếp hàng bị ngươi kiện biết, hôm nay ngoài ý muốn nổi lên tình huống, chắc định tạm dừng, ngày mai tiếp tục, ngày tốt. Xin hỏi nơi này xảy ra điều gì phiền phức? Phí Liệt Cách hỏi, nhìn nơi này hết thảy cũng rất thuận lợi. Không giống có cái gì chuyện phiền phức. Phí Liệt Cách, nơi này không có bất kỳ cái gì phiền phức. Ta hướng học viện pháp thuật xin giúp đỡ là bởi vì một cái đặc thù hài tử. Kia là 3 tháng trước, ta tại một cái khác trong thành thị tìm được. Phất Lãng Tây Tư nói. Hướng hai vị nhân viên công tác phất phất tay, tỏ ý bọn hắn đem cái kia phiền toái nhỏ mang đến. Mỗi cái chắc định đội ngũ từ một trung cấp ma pháp sư xuất lĩnh. Phía dưới có 30 tên từ võ sĩ tinh anh học đường tốt nghiệp võ sĩ. Bọn hắn phụ trách hiệp trợ ma pháp sư công việc, đồng thời cũng có bảo hộ ma pháp sư ý tứ. Dù sao chắc định trong đội ngũ ma pháp sư trình độ không cao. Hàng năm du tàu cùng các thành phố lớn ở giữa, chẳng những rất vất vả, mà lại trên đường cũng sẽ có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, hai tên võ sĩ đem người dẫn vào, Phí Liệt Cách tập trung nhìn vào, nữ tử trước mắt đã sớm không thể xem như hài tử. Xem ra chí ít đã có 17-18 tuổi dáng vẻ, so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lấy áo khắc lan đế quốc tập tục, giống như nàng tuổi như vậy, dù cho đã có hài tử cũng rất bình thường. Nhìn thấy Phí Liệt Cách thân mang ma pháp bào, nữ tử con mắt lập tức phát sáng lên, cũng không có bởi vì Phí Liệt Cách niên kỷ tiểu mà khinh thị. Trung quy trung củ hướng hai người khom người đi rưỡi khuất lễ. Tiếp lấy dùng so chim Hoàng Anh còn muốn thanh âm thanh thúy nói ra. Hai vị tôn kính ma pháp sư buổi trưa an, nàng gọi Mai Lâm, Khố Hân, đến từ Mai Tạp Vương quốc Khố Hân gia tộc. Tại nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, ta lần nữa cho nàng tiến hành ma pháp chắc định, kết quả là trung tính thiên phú. Thế nhưng là tuổi của nàng đã sớm vượt qua học viện pháp thuật yêu cầu, cho nên mời học viện pháp thuật phái người đến xử lý chuyện này. Cái gọi là trung tính thiên phú, nói đúng là chắc định ma pháp sư không cách nào nhận định. Không cách nào phán đoán bị chắc định người phải chăng có thể trở thành ma pháp sư. Ma pháp thiên phú đã được chứng thực là có, chỉ là kết quả không ai có thể biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.